Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, tiện nghi ngươi, Thôi Ngọc trở lại Thái Sơn phủ thời điểm, trong phủ Phá Lệ treo một đống vui mừng hồng trù, thật xa xem đồ càng thẩm hoàng, ngay cả này Hướng Sinh người hồn cũng không dám nhập quỷ môn. Bị Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nài ép lôi kéo. Như trước gào khóc thảm thiết. Chính không biết nên làm thế nào cho phải, ngẩng đầu nhìn gặp Bạch Y nam nhân trở về, Hắc Bạch Vô Thường vội đối với hắn nói, thủ phán đại nhân, giúp đỡ một chút, này đó quỷ đều phải phản, tử đều đã chết, cư nhiên bất nhập quỷ môn, đây là cái gì địa phương? Người gặp qua nhà ai linh đường mặt trên quải hồng trù? Ta không đi vào, ta chết ta cũng không đi vào, chúng ta Diêm Vương gia phải lớn hơn hôn. Quải hồng trù như thế nào? Diêm Vương gia thành hôn. Kia không là chỉ cần nữ quỷ là được rồi. Ta một người nam nhân a, ta không đi ta không đi, số chết tránh thoát. Liên quan mặt sau liên can quỷ hồn cũng sao động bất an. Mắt thấy liền muốn đem khóa hồn dây thừng tránh thoát. Quả nhiên, tiếp theo dây một cái tiêm gầy nữ quỷ liền thừa dịp loạn theo trong đám người chạy xuất ra. Hoàng không trạch lộ cất vào Thôi Ngọc trong lòng, kia thanh kêu sợ hãi còn chưa có xuất khẩu, liền bị trước mặt nhân dung mạo mê ánh mắt, khóc cũng nín khóc, nháo cũng không náo loạn, liền như vậy lẳng lặng xem Thôi Ngọc, Bạch Y nam nhân nhíu mày, về phía sau lui một bước, kia nữ quỷ không trọng một chút liền tài té trên mặt đất. Vội đi qua một tay lấy nhân nhắc đến, Phạm Vô Cứu trợn tròn mắt. Dọa đối phương chân đều mềm nhũn, rũ phát đứng không nổi. Đại nhân, cũng không thể tùy theo này đó quỷ hồ nháo. Bằng không nếu là chờ tân khách đến đây. Chúng ta Thái Sơn phủ mặt liền mất hết kia liền ở chỗ này thẩm đi, sau này ngồi xuống. Nam nhân phía sau tự ra một phen ghế dựa, vuốt đem trên tay bạch cốt, khóe miệng câu ra một chút cười đến. Tạ Tất An, không cần mất công nhi kéo bọn hắn nhập phủ. Ngươi đi thay ta đổ chén trà nhỏ đến, lại đi nói cho Minh Triệt một tiếng, làm cho hắn an tâm chuẩn bị hôn lễ. Tân khách đến thời điểm, những người này khẳng định liệu lý xong rồi, không biết nam nhân đánh cho cái gì chủ ý. Chỉ là thấy này quỷ hồn an tĩnh lại, Tạ Tất An liền vừa chắp tay đồng ý, nhưng là Phạm Vô Cứu có chút thiếu kiên nhẫn, tiến lên một bước hỏi, đại nhân, này bất nhập phủ liền thầm. Có sai hạ không song ngục, không sai cũng nhập không song luân hồi. Này không là đều rối loạn sao? Vô phương, có sai trực tiếp theo bên kia nại hạ kiều thượng quăng xuống đi uy thủy quỷ. Dù sao trong lao nhiều người các không dưới, thủy quỷ nhưng là đói được ngay, về phần muốn đầu thai này. Chỉ cửa thành biên nhi thượng đường nhỏ, Thôi Ngọc một mặt ung dung. Theo bỉ ngạn hoa tùng xuyên qua đi là được, này quỷ hồn không rõ chân tướng. Khả Phạm Vô Cứu cũng là rõ ràng thật sự, trước mắt nam nhân nhìn qua một mặt hiền lành, kỳ thực so bên trong cái kia mặt lạnh ác hơn nhiều. Hắn lại ý định giết gà dọa khỉ, ngay cả giải thích đều lười giải thích, con tưởng lại nói cái gì đó, chỉ thấy Bạch Vô Thường bưng trà nóng đến, cung kính nói, phụ quân nói. Hết thảy nhưng bằng thủ phán đại nhân làm chủ tiếp nhận chén trà uống một ngụm. Nam nhân gật gật đầu, đã nhiều ngày ở thế gian giáo mị nhi đọc sách, mất nhiều lắm võ mồm, nhưng là cảm thấy có chút miệng khô, xem thế này mọi người hiểu được. Hắn là đem tính nhẫn nại đều háo ở nhà mình phu nhân trên người. Lời quản này đó quỷ, hoàng tuyền trên đường bão cát đại. Xa xa xem một bộ bạch y nam nhân ngồi ở quỷ môn quan phía trước. Một tay sinh tử bộ, một tay câu hồn bút, Thôi Ngọc trên mặt thần sắc nhàn nhạt, phảng phất kia không là nắm giữ phàm nhân thọ yêu tập. Mà như là kịch nam nhi, đã có vài người bị ném vào trong sông, nước sông le đơ hoa bắn tung tóe đến bên bờ. Xôi trào đắc tượng là mạnh bà trong nồi nóng canh. Lão ẩu cười đến ánh mắt đều mị thành một cái khâu. Nhất nghĩ vậy một ngày nhưng lại giảm đi nhiều như vậy canh. Cao hứng đều không kịp. Tiếp đón quỷ sai đem bản thân tiểu hỏa lò lại đi lý xê dịch. sợ bẩn bản thân canh. Kế tiếp, niệm cái tên, Thôi Ngọc nhìn xuống đi, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Hắn ngày thường bản liền dễ nhìn, nhất cười rộ lên càng là điên đảo chúng sinh. Đêm này hôi mông mông quỷ môn đường nhiễm lên nhàn nhạt mặt trời mùa xuân. Ngay cả này hồng trù cũng không đột ngột, ngươi nhưng là tốt mạnh. Tiếp sau hàm chứa kim thìa, ăn mặc không lo, thật không sai, đối phương nghe xong vội dập đầu tạ ơn. Miệng đều cười sai lệch, nhạ, theo bên kia xuyên qua đi, chính là luân hồi đất giới nhi, đi thôi, nói xong cúi đầu tiếp tục xem sổ sách. Kế tiếp, đại nhân, chỉ một mình ta nhân sao, không ai mang ta đi qua sao, nghe vậy giống như cảm thấy có gì đó không đúng nhi. Nhìn nhìn bên kia đường nhỏ, tuy chỉ vài bước đường, lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ hẻo lánh, xum xuê hoa trưởng thành một mảnh, căn bản không có đặt chân địa phương, thả này đỏ bừng hoa nhi tuy là nũng nịu, gió thổi qua liền chịu không nổi, cũng không biết vì sao, chính là gọi người cảm thấy thẩm hoàng, quỷ sai chỉ có thể theo cửa chính đi, các ngươi đều không đồng ý nhập Thái Sơn. Cũng chỉ có thể bản thân đi đường nhỏ, nào có trèo tường đi viện còn muốn gia đình dẫn đường đào. Lý, hướng bên cạnh nhìn nhìn, gặp Bạch Vô Thường cười tủm tỉm, là thật không cần lo cho hắn. Ngược lại lại thấy Phạm Vô Cứu, đối phương hừ một tiếng, sợ tới mức kia quỷ nửa tiếng cũng không dám thốt, cắn chặt răng hướng chỗ kia đi đến, còn chưa có bước vào bụi hoa, liền nghe thấy lưa thưa lớt thớt thanh âm. Này hoa hành phảng phất có sinh mệnh, giống như xà thông thường đi hướng về phía hắn, cuốn thượng của hắn mắt cá chân, kéo nhân hướng chỗ sâu đi đến, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bạch y nam nhân trong tay bút biến ảo thành nhất thanh trường kiếm bay vào bụi hoa. Đem cái kia hoa hành chản nát, ngã ở trong đó quỷ phản ứng đi lại chạy đi bỏ chạy. Gập gành xuất ở Thôi Ngọc trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta theo quỷ môn đi, ta theo quỷ môn đi, mặc kệ kia linh đường lý đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái. Dù sao hắn không cần uy thủy quỷ cùng hoa hồng, một bên chúng quỷ cũng đều thuận theo đứng lên, ào ào đáp lời, chúng ta nhập quỷ môn, chúng ta nhập quỷ môn, sớm như vậy nhiều đơn giản. Bằng không ta còn muốn một lần nữa sửa chữa sinh tử bộ. Tìm người thay của các ngươi phú quý, cũng là đau đầu, cười híp mắt đứng lên, bạch cốt y không có, án thư cũng không có, nam nhân đối Phạm Vô Cứu nói, mang vào đi thôi, gặp người đi rồi, Thôi Ngọc chậm rãi đi đến bỉ ngạn hoa tùng biên nhi thượng, đem kiếm rút ra, trong phủ sự tình nhiều như vậy, Minh Triệt lại ý định tránh quấy rầy, chiếu tiếp tục như vậy. Hắn ở thế gian căn bản đãi không được bao lâu, hắn tưởng cái biện pháp mới được, cũng không thể thực đợi đến nàng cập kê, hắn lại đi cướp cô dâu, dù sao cũng là từ đầu bắt đầu, Minh Mị muốn học phải làm còn có nhiều lắm, hắn cũng không muốn một đời lại một đời tiêu hao dần. Đang nghĩ tới, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thôi Ngọc quay đầu, vừa khéo gặp được Nguyễn Sắt Sắt, nhíu mày. Như là rất bất ngờ, nữ tử tựa như bị rất lớn tra tấn, khuôn mặt tiều tụy, ngay cả đi đều có chút vất vả, xem ra là thật chỉ chừa một hơi, khả vì sao lại phóng xuất đâu. À, thủ phán đại nhân có phải không phải muốn hỏi ta vì sao không có chết ở trong lao? Nguyễn Sắt Sắt nhìn ra tâm tư của hắn, ngữ khí lạnh như băng, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Này yêu say đắm bị nam nhân lạnh bạc cùng địa phủ hình phạt trà sát ma thay đổi vị nhân. Nàng hiện tại đối Thôi Ngọc cũng chỉ có hận, Thái Sơn phủ muốn làm việc vui, đại xá rất nhiều quỷ, đưa vào luân hồi, nhà ngươi phu nhân vốn không phải nhân ta mà tử, ta mông hoan bỏ tù, tự nhiên đã ở đặc xá danh sách trong vòng, kia thật đúng là tiện nghi ngươi. Nguyễn cô nương, hết chương.